Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, ta cũng nguyện ý vì ngươi cải biến. Yến Phong hai mắt giống như lợi kiếm đồng dạng thẳng bức Cổ Nguyệt Mạt. Nghiêm nghị nói, nàng ở nơi nào? Ta không biết. Cổ Nguyệt Mạt khẽ gật đầu một cái nói, nếu như ta biết rõ nàng tại nói chi vậy? Ngươi cảm thấy ta còn cần hướng ngươi cầu viện sao? Ngươi cần ta làm thế nào? Yến Phong ngồi xuống, trên người khí tức âm lãnh lập tức biến mất, ánh mắt nhu hòa nhìn chằm chằm đồ trên bàn. Rất đơn giản, ta muốn quang minh chính đại đi vào Cổ gia. Ta muốn để tất cả Cổ gia người đều phủ phục tại dưới chân của ta. Yến Phong nhịn không được trở nên đau đầu. Việc này thật vẫn không tốt lắm xử lý a. Long Sào, Thanh Long hội, lại thêm một cái Cổ gia. Cái này ba cái không phải thứ gì ra hỏa thật muốn tại Hỗ Hải ồn ào. Cái kia còn không ngã trời ạ. Không được, không thể cái gì sống đều tiếp. Nói cái gì cũng phải kéo nhiều mấy tên xuống nước mới được. Ngươi tạm thời trước hết đợi ở chỗ này đi. Không có người sẽ đến động tới ngươi. Yến Phong nói. Ngươi đây là đáp ứng giúp ta. Cổ Nguyệt Mạt nói. Yến Phong tức giận nói. Không giúp không được sao? Ai kêu lão già kia thiếu các ngươi? Phân phó bảo hộ nghiêm mật Cổ Nguyệt Mạt về sau, Yến Phong liền rời đi Hoàng Đình câu lạc bộ thẳng đến Tiêu gia đại viện. Tiêu Chấn Đông gặp chuyện sự kiện mới qua không bao lâu. Tiêu gia còn là chim sợ cành cong, chung quanh vây đầy thủ vệ, còn không có tới gần đại môn, liền đã bị bốn cái bảo tiêu cho cản lại. Dừng lại, người nào? Ách, là Phong thiếu gia. Bốn cái bảo tiêu vừa thấy là Yến Phong, lập tức cung kính hành lễ. Yến Phong gật gật đầu đi vào đại môn. Lập tức liền phát hiện có hai cặp sắc bén con mắt nhìn mình chằm chằm. Tiêu gia bảo tiêu không có cao thủ như vậy. Tu La an bài người tuyệt đối không dám vô lễ như vậy nhìn xem hắn. Thẳng đến có hạ nhân hướng Yến Phong sau khi chào hỏi. Cái kia hai cặp sắc bén con mắt mới rời ánh mắt. Trực tiếp đi tới đình nghỉ mát. Ba cái lão gia hỏa thế mà chính ở chỗ này đấu địa chủ. Yến Phong không còn gì để nói. Cái này ba cái lão bất tử liền không thể thay cái trò mới nhi chơi đùa. Nổ kim hoa cũng tốt a. Người đã đến. Trông thấy Yến Phong đến đây. Ba cái lão đầu nhi liền đầu đều chẳng muốn nhấc. Yến Phong bệ vệ ngồi xuống. Mã lấy chân bắt chéo nói. Ta có thể không tới sao? Người ta đem Hỗ Hải quấy náo loạn. Ba người các ngươi lão không còn dùng được thế mà còn có tâm tư ở chỗ này đấu địa chủ. Ba cái lão đầu nhi nghe xong, lập tức liền ngồi không yên, nhao nhao mắng, tiểu tử, làm sao nói chuyện đâu, ai không còn dùng được, lão tử có ích rất, ngươi đại gia, lão tử đều nhanh làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi lại còn nói lão tử không còn dùng được, lương tâm của ngươi để cho chó ăn chưa? Yến Phong trợn trắng mắt nói, vậy thì tốt, các ngươi hiện tại giải thích cho ta một lần. Ngô Vĩnh Tài hùng hồn nói, xoa, đánh đánh giết giết cũng là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Cùng chúng ta có cái quan hệ à? Hừ, cái kia Cổ gia đâu? Cũng cùng các ngươi không có quan hệ. Yến Phong trừng mắt ba cái lão gia hỏa nói. Quách Hoài Dân cùng Ngô Vĩnh Tài đều nhìn về Tiêu đại gia. Chỉ thấy lão gia hỏa kia ánh mắt lập tức có chút né tránh. Đều có một chút không dám nhìn Yến Phong. Yến Phong lập tức cảm giác được có mờ ám. Hung tợn xông Tiêu đại gia nói ra. Nói, Cổ gia đến tột cùng là cái gì, chuyện gì xảy ra? Tiêu đại gia bị Yến Phong bức không có cách nào. Đành phải ấp úng nói ra. Kỳ thật Cổ gia vẫn đủ hữu hảo nha. Không cần lo lắng quá mức. Hắc hắc, đương nhiên hữu hảo. Người ta hai nhà đều nhanh thành thân nhà. Ngô Vĩnh Tài cười hắc hắc nói. Thông gia. Có ý tứ gì? Yến Phong hồ nghi nói. Có người đến cầu thân. Quách Hoài Dân nói. Yến Phong nghe xong, lập tức liền hỏa, kém chút đem cái bàn cho nhấc lên. Quát, mẹ nhà hắn, ai dám động đến lão bà của lão tử? Mặc dù hắn cùng Tiêu Thấm Nhi phát triển không được tốt lắm. Có thể nói đến cùng cũng là bản thân cưới hỏi đàng hoàng vị hôn thê. Ách, không đúng, không phải cưới hỏi đàng hoàng. là sự tình trước tiên nói rõ vị hôn thê. Cứ việc chỉ là vị hôn thê đó cũng là vợ a. Lại dám có người đến đoạt vợ của hắn. Có phải hay không chán sống rồi? Ba cái lão đầu cũng là một mặt cổ quái theo dõi hắn. Nói, ai nói muốn động lão bà ngươi? Ách, không phải lão bà của ta. Kia là ai lão bà? Yến Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Đại Gia. Nói, chẳng lẽ là cổ gia có người nhìn thượng ngươi lão bà? Xéo đi, Tiêu Đại Gia một cước đạp về phía Yến Phong. Nói, là Khuynh Thành. Ai ngờ Yến Phong nghe xong, lại vụt một lần đứng lên. Quát, ai dám động đến lão bà của lão tử? Ách, tỉ tỉ, ba cái lão đầu đều nhìn chằm chằm Yến Phong. Phát hiện tiểu tử này giống như so vừa rồi càng thêm phẫn nộ rồi. Tiểu tử, người ta muốn cưới Khuynh Thành. Nhốt ngươi lông sự tình a. Quách Hoài Dân nói. Yến Phong đỏ mặt, hùng hồn quát, làm sao chuyện không liên quan đến ta? Nàng thế nhưng là lão bà của ta tỉ tỉ. Ta phải vì nàng chung thân nghĩ tới hạnh phúc a. Có thể mặc kệ chuyện của lão tử sao? Hay cũng là lão bà của ta. Đánh chủ ý của người nào lão tử cũng không nguyện ý a. Đều nói hồng nhan họa thủy, một chút đều không giả. Có cái lão bà xinh đẹp ai cũng đến nghĩ cách. Trước trước sau sau đều đuổi đi một lớn phát. Lúc nào mới là một lão đại? Xem ra tất yếu đem lão bà giấu đi, miễn cho bị người nhớ thương. Uy, người ta chung thân đại sự, ta đầy cái làm ra ra đều không nói gì. Ngươi cái này làm muội phu gọi cọng lông a. Tiêu Đại Gia bất mãn nói. Yến Phong căm tức nhìn Tiêu Đại Gia nói. Lão gia hỏa, ngươi đáp ứng rồi. Cái này lão hỗn đàn, nếu là đem hắn lão bà cho tặng người, hắn không phải lột ra hắn không thể. Không có, người đã tới, ta chỉ là để bọn hắn gặp một lần, có nguyện ý hay không để cho Khuynh Thành tự mình làm quyết định. Ta, ách, người đâu? Tiêu Đại Gia vừa mới nói được nửa câu, liền phát hiện trước mắt siêu một lần liền không có người. Ta xxx, ta nói lão Tiêu, nhà ngươi đại nha đầu sẽ không phải cũng cùng tiểu tử này có một chân a? Ngô Vĩnh Tài nói năng bậy bạ. Tiêu Đại Gia lập tức chừng hai mắt một cái. Nói, ta hai cái bảo bối tôn nữ cũng là trên trời ít có. Trên mặt đất cận tôn, có thể khiến cho hắn được một cái đã là hắn mộ tổ bên trên bốc khói. Còn muốn hai cái đều muốn, nghĩ không chết hắn. Bất quá lời này Tiêu Đại Gia nói là một chút lực lượng đều không có. Dù sao hai cái nhà đầu cũng là hắn nhìn xem lớn lên. Nếu là có tâm tư gì hắn hội nhìn không ra. Quách Hoài Dân lại là sắc mặt nghiêm túc nói. Bất quá chuyện này xác thực cần thận trọng. Cổ gia vì đạt tới mục đích không tiếc muốn cùng Tiêu gia thông gia. Ngô Vĩnh Tài gật gật đầu. Nói, yên tâm đi. Tiểu tử kia át chủ bài rất nhiều. Chỉ là không nguyện ý lấy ra. Chúng ta phụ trách đem Hỗ Hải nhìn tốt là được. Chuyện của người khác tình để cho hắn đi giày vò. Tiêu Đại Gia cũng biểu thị đồng ý. Nói, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là xem trọng lần này nhiệm kỳ mới. Tuyệt đối không nên ra chuyện rắc rối gì. Bằng không, tiểu tử kia liền thực gọi chúng ta lão không còn dùng được. Trong phòng khách, Tiêu Thấm Nhi đánh giá Cổ Chí Diệu. Khó được nhẹ gật đầu. Không chỉ có vóc dáng rất khá. Lớn lên cũng không phải thường xuất khí. Hơn nữa toàn thân đều tản ra một loại nhàn nhạt ngạo khí, nhưng lại làm kẻ khác không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn muốn thân cận. Quan trọng nhất là, Cổ Chí Diệu một chút cũng không muốn Yến Phong tên vương bát đản kia vừa nhìn thấy mỹ nữ trong mắt liền loạn truyền. Nói thật, làm Cổ Chí Diệu nghe nói trong nhà muốn để hắn cùng Niếp Khuynh Thành kết hôn thời điểm, xác thực không nhiều lắm hứng thú. Không cần nhiều đã xuống dốc Niếp gia. Liền xem như hiện tại như mặt trời ban chưa, Tiêu gia cùng hắn Cổ gia so sánh cũng kém một mảng lớn. Có thể thấy Niếp Khuynh Thành từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền biết rồi, dù cho nữ nhân này một nghèo hai trắng, không có bất kỳ cái gì tài phú cùng bối cảnh, hắn cũng nhất định phải cưới vào tay. Tiêu Thấm Nhi đụng đụng Niếp Khuynh Thành cánh tay. Nói, tỷ, một cái như vậy đại xuất ca, thực rất khó được. Nếu không ngươi liền theo a. Ai ngờ Niếp Khuynh Thành hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Sau đó đối với Cổ Chí Diệu nói. Cổ thiếu gia, đa tạ ngươi hậu ái. Ta nghĩ Khuynh Thành không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Xin hãy tha thứ. Niếp Khuynh Thành rất có lễ phép. Nhưng ngữ khí rất là lãnh đạm. Có rõ ràng khoảng cách cảm giác. Cổ Chí Diệu khẽ cười nói. Chẳng lẽ Khuynh Thành tiểu thư còn có yêu cầu gì sao? Nếu như có thể nói ra. Chỉ ít nếu như Niếp gia tại cần Cổ gia trợ giúp trong chuyện. Ta vẫn là có thể làm chủ. Niếp Khuynh Thành lần thứ nhất cự tuyệt cũng không có để cho hắn cảm. Thấy bất ngờ. Có lúc hôn nhân chính là một vụ giao dịch. Chỉ có nói bất thành bảng giá. Tuyệt đối không có nói bất thành sinh ý. Ta nghĩ Cổ thiếu gia ngươi là hiểu sai. Cá nhân ta hôn nhân từ ta tự mình tới làm chủ. Cùng Niếp gia không có quan hệ. Liền xem như ta nghĩ được cái gì đồ vật. Cũng chỉ hội dựa vào hai tay của mình đi sáng tạo. Ta không cách nào có được đồ vật. Cũng không hứng thú muốn. Niếp Khuynh Thành ngữ khí vẫn là như vậy khách khí. Có thể Tiêu Thấm Nhi biết rõ nàng đã tức giận. Lập tức biết hỏng bét. Tình cảm người ta chướng mắt cái này đại xuất ca. Mà nàng vừa mới còn khuyên người ta từ hắn. Cổ Chí Diệu nghe xong. Lập tức liền minh bạch vừa rồi mình nói sai. Liền vội vàng giải thích nói. Khuynh Thành tiểu thư, ta nghĩ ngươi sai. Ta cũng đối với giao dịch thức hôn nhân rất phản cảm. Sở dĩ một mực bài xích, tình cảm của mình nên nắm giữ ở trên tay mình. Mà không phải làm một kiện trao đổi lợi ích công cụ. Nhưng bây giờ tình huống thực tế là, ta là bởi vì thích ngươi mới hy vọng có thể cùng ngươi tiến tới cùng nhau. Mà không phải là bởi vì hai nhà thông gia mà mang đến cho ta chỗ tốt gì. Ta ý tứ ngươi hiểu. Chúng ta có thể dứt bỏ gia tộc lợi ích cùng cá nhân bối cảnh. Ta chính là đơn giản Cổ Chí Diệu. Ngươi là đơn giản Niếp Khuynh Thành. Chúng ta riêng phần mình đều là mình cá thể. Chúng ta có quyền lực đi truy tầm hạnh phúc của mình. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Mặc dù thân ta ở Cổ gia. Nhưng tại mình thích trước mặt nữ nhân ta không cảm thấy ta tài trí hơn người. Ta nguyện ý cùng cái khác thích ngươi nam nhân một dạng. Đứng ở cùng một cái bắt đầu lộ tuyến đi lên truy cầu ngươi. Có thể chứ. Nói thật, đường đường Cổ gia đại thiếu Cổ Chí Diệu như vậy một phen rõ ràng thành khẩn thổ lộ. Quả thật có mấy phần tiêu chuẩn. Đã biểu đạt ngưỡng mộ chi ý. Lại không cho người cảm thấy dối trá ác tâm. Hơn nữa. Nguyện ý từ bỏ thân phận của mình. Cùng những thứ khác người ái mộ đứng ở cùng một cái điểm xuất phát bên trên đồng thời truy cầu Niếp Khuynh Thành. Mặc dù kỳ ngôn chân thực độ đáng giá hoài nghi. Nhưng phần này tâm cảnh vẫn có thể lừa gạt được một chút IQ thấp một chút địa nữ nhân. Huống hồ nữ nhân vừa gặp phải loại sự tình này liền dễ dàng phạm bất tỉnh. Đối đãi không thích đối tượng còn có thể cố gắng bảo trì lý trí. Nếu là hơi có chút động tâm, vậy liền triệt để luân hãm. Bất quá đáng tiếc là, hắn gặp phải là Niếp Khuynh Thành, là một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân. Bất quá đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là trái tim của nàng đã bị nào đó tên khốn kiếp cho trộm đi. Thế nhưng là ta không thích ngươi. Niếp Khuynh Thành thản nhiên nói, Cổ Chí Diệu muốn thổ huyết. Không nghĩ tới bản thân biểu diễn như vậy nửa ngày. Nữ nhân này căn bản cũng không có nghe vào trong lòng. Mày may không hề bị lay động. Vẫn là bức kia lạnh như băng bộ dáng. Khuynh Thành, người không thích ta cái gì? Có thể thẳng thắn địa nói cho ta biết. Ta nguyện ý vì ngươi cải biến. Cổ Chí Diệu không có mất đi lòng tin. Ngược lại bởi vậy kích phát hắn chiến ý trong lòng. Son phấn tục phấn chơi chán. Dạng này không phải càng có ý tứ sao? Ngươi thích ta cái gì? Cũng có thể thẳng thắn nói cho ta biết. Ta đồng dạng nguyện ý vì ngươi cải biến. Niếp Khuynh Thành nói khẽ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.